Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, ma huyết. Giang Huynh cũng là phong thái vẫn như cũ, nhìn qua Giang Lâm, Trần Minh trong lòng bất động, mang trên mặt lễ phép tính mỉm cười, nhìn qua đối phương vừa chắp tay, ngược lại là nửa năm không thấy, Giang Huynh bây giờ đây là, nha. Thấy Trần Minh nói như vậy, Giang Lâm tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, có chút giật mình mở miệng nói ra, trong nhà sự vụ phức tạp, không dối gạt Trần huynh đệ của ta hai người ở chỗ này đóng quân, bây giờ đã có trọn vẹn mấy năm thời gian, đến nay chưa từng hồi hương, bây giờ suy nghĩ một chút, thực là không nên, hắn cười khổ nói ra, đoạn trước thời gian. Trong nhà của ta có người gửi thư, xưng gia mẫu năm trước bị bệnh, bây giờ chính bị bệnh liệt giường, cũng không rõ huống như thế nào. Như thế tình huống, thân làm con, không thể không hồi hương thăm viếng. Trần huynh đệ đâu? Trần Minh nháy mắt mấy cái. Đến lúc này, trên mặt hiện lên một tia buồn bã sắc. Đoạn trước thời gian, trong nhà gửi thư, nói là gia phụ bỗng cảm thấy phong hàn. Bây giờ đã tê liệt tại giường, hắn cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra thật sâu đau thương. Trần huynh đệ cát nhân thiên tướng, tôn phụ nhất định không sơ suất. Thấy Trần Minh bộ dáng như thế, Giang Lâm mở miệng an ủi, trên mặt biểu lộ vô cùng thành khẩn, để đối diện nhìn qua Trần Minh cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Thế đạo này, thật đúng là người thành thật tuyệt tích. Đâu đâu cũng có âm hiểm, nhìn qua trước mắt Giang Lâm một mặt thành khẩn bộ dáng. Trần Minh khóe miệng giật một cái, đến lúc này cơ hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt Giang Lâm, hắn qua cũng từng gặp qua, nhưng khi đó không cảm thấy có cái gì. Bây giờ lại nhìn, có khả năng nhìn thấy cảnh tượng lập tức có chỗ khác biệt. Từng mảnh nhỏ mây đen tại bao phủ. Từng sợi khí tức bắt đầu bốc lên, sau đó lại tiêu tán. Tại Trần Minh trong lòng dâng lên suy nghĩ một khắc này. Trong cơ thể hắn Phật huyết bắt đầu tự phát sôi trào. Một chút kim sắc Phật lực cuồn cuộn mà lên, bị xúc động ra, để hai con mắt của hắn bên trong dâng lên điểm điểm kim sắc. Từng đợt quang huy lấp lóe, tại Trần Minh trong tầm mắt. Trước mắt Giang Lâm hình tượng biến đổi, nguyên bản bao phủ ở trên người hắn, để mà ngụy trang tầng kia khí tức bị tầng tầng lột ra. Lộ ra trong đó hình dáng, kia là một luồng thâm trầm ma tính, ẩn ẩn mang theo chút điên cuồng, cùng Giang Lâm bây giờ trầm ổn hiền hòa hình tượng hoàn toàn không hợp, nhưng cũng hoàn toàn chính xác tồn tại, trong đó tại điên cuồng. Bây giờ biểu hiện ra hết thảy, vẻn vẹn chỉ là để mà che giấu ngụy trang, thậm chí thực lực của đối phương cũng xa xa không phải đối phương biểu hiện ra như vậy suy nhược. Ngược lại cực kỳ cường hãn, ma khí bốc lên xuống, làm cho này khắc Trần Minh đều ẩn ẩn có loại tim đập nhanh cảm giác. Hiển nhiên đồng dạng là một tôn tiên thiên đại thành người. Mà lại là lấy ma đạo pháp môn tu tập mà thành tiên thiên đại thành. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh cúi đầu xuống, có chút mịt mờ nhìn về phía Giang Lâm sau lưng, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói Giang Khúc. Làm cho Trần Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối với toàn thân khí tức điên cuồng, xem xét liền không phải cái gì tốt con đường Giang Lâm đến nói. Giang Khúc khí tức trên thân ngược lại là phá lệ thuần khiết. Trong đó một luồng bất khuất chi khí bay thẳng mà lên. Thi triển hết bản tính, người này tâm niệm đại thành, thần phách ngưng kết, tu vi dù hơi yếu một bậc, nhưng một khi bộc phát, chỉ sợ sẽ không so huynh yếu hơn bao nhiêu. Nhìn qua Giang Khúc, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Trước mắt một màn này nếu là nói ra chỉ sợ có thể kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Thế gian này tông sư khó kiếm, quy nguyên khó tìm, tiên thiên đại thành người. tới một mức độ nào đó liền đã là đỉnh phong. Dù là khắp nơi tìm thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không thấy bao nhiêu. Trần Minh tùy ý hành tẩu. Hết lần này tới lần khác liền đụng tới hai cái. Nếu là lại tính đến Trần Minh chính mình, chính là dòng giã ba cái tiên thiên đại thành. Nói ra đã đủ để cho da đầu run lên. Chính là Trần Minh chính mình. Giờ phút này tâm tình cũng không coi là nhiều tốt. Chỉ cảm thấy cái này hoàng lăng nước so với hắn tưởng tượng còn muốn càng sâu. Trần huynh đệ tất nhiên muốn về Xương Châu. Không bằng cùng ta hai người huynh đệ một khối đồng hành. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ở trước mắt, Giang Lâm mặt mang mỉm cười. Một mặt nhiệt tình mở miệng nói xong. Chợt nhìn ngược lại là 10 phần nhiệt tâm. Nhìn qua Giang Lâm cái kia một mặt nhiệt tình mỉm cười. Trần Minh trên mặt lộ ra chút chần chờ. Sau đó cười từ chối nhã nhặn. Cái này không, tiểu đệ tại hồi hương trước đó. Còn có chút nhàn sự muốn làm. Sẽ không quấy rầy Giang huynh. Đã như vậy, cái kia vi huynh liền không bắt buộc. Giang Lâm chắp tay một cái. Một mặt nhiệt tình. Trần huynh đệ một đường cẩn thận. Được, Trần Minh gật đầu. Sau đó cùng nó tách ra. Thần tốc đi đến một cái khác, cái ngã ba bên trên. Ở trong quá trình này, tinh thần của hắn tinh lực độ cao tập trung. Động tác nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực tại mọi thời khắc đều đang chăm chú sau lưng tình cảnh. Không có chút nào buông lỏng. Đi đường gần nửa, một luồng không hiểu cảm giác từ phía sau đánh tới. Giống như là có một đầu mãnh hổ ngay tại gần sát. Tuần sát. Trần Minh theo bản năng thân thể siết chặt, sau đó lại lần nữa buông ra, điềm nhiên như không có việc gì đi thẳng về phía trước. Trong lòng của hắn làm tốt một trận chiến chuẩn bị, nếu như đối phương quyết ý xuất thủ, vậy hắn không còn cách nào khác, chỉ có ngang nhiên rút đao, cùng đối phương làm đến một trận, trải qua trước đây thế giới, hóa thân Lưu Trường Lệnh huyết chiến tứ phương về sau. Hắn sớm đã thuế biến, bất luận phía trước ai ở đây, cũng dám ngang nhiên rút đao tiến lên, nhưng có can đảm chinh chiến, không có nghĩa là chính là hiếu chiến, nhất là trước mắt trường hợp này, hoàn toàn không cần thiết như thế. Trần Minh lẳng lặng hướng về phía trước, từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, xem ra đối sau lưng sự tình không có nửa phần cảm ứng. Giang Lâm huynh đệ cũng không có xuất thủ, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Không có xuất thủ làm những gì, trong lòng ngươi lên sát ý, vì cái gì, tại Trần Minh thân ảnh biến mất về sau, lẳng lặng đứng tại Giang Lâm sau lưng, Giang Khúc thanh âm vang lên, trên người hắn, có một luồng ta rất bài xích khí tức, Giang Lâm nhàn nhạt nói xong. Trên mặt nguyên bản nhiệt tình dáng tươi cười cởi rơi, toàn thân chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được cái kia một luồng dường như thiên địch bình thường khí tức. Vậy tại sao không động thủ? Giang Khúc bình tĩnh cứ như vậy nói thẳng, lấy ngươi tính cách, nếu là cảm giác được loại vật này, làm sao có thể không hạ thủ? Ngươi không rõ, đối Giang Khúc nghi hoặc, Giang Lâm chỉ là quay người nhìn xem Trần Minh rời đi cái hướng kia. Không có trực tiếp cho ra đáp án, cứ như vậy hồi đáp, tại thường nhân nhìn không thấy địa phương, hai tay của hắn đang khe khẽ run rẩy, trong đôi mắt chỗ lấp lóe là thật sâu ngưng trọng, mới một sát na kia, hắn không phải là không muốn xuất thủ. Nhưng ở sắp xuất thủ một sát na kia, trong cơ thể hắn máu cho hắn truyền đạt một hình ảnh, loáng thoáng ở giữa cho hắn một loại dự cảm không tốt. Tình huống lúc đó, nếu như ta thật xuất thủ, chính là có tam đệ tại, ta cũng sẽ chết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, sau đó cũng không nói cái gì, trực tiếp quay người rời đi. Trước người, trông thấy Giang Lâm động tác, Giang Khúc không có hỏi nhiều, trực tiếp đuổi theo, cùng rời đi, một mảnh vắng vẻ trong tiểu trấn. Trần Minh thân ảnh lẳng lặng xuyên qua. Bây giờ khoảng cách rời đi Hoàng Lăng đã qua một ngày thời gian. Một ngày thời gian, hắn cũng không hề rời đi quá xa. Chỉ là khó khăn lắm đi vào Hoàng Lăng phụ cận Di Sông. Chuẩn bị ở đây tu chỉnh một lát, sau đó lại rời đi. Ở đây chờ một hồi, run sợ một hồi cảm giác từ trong lòng dâng lên. Kim sắc Phật huyết sôi trào. Trần Minh toàn thân nở rộ kim quang. Hùng hậu khí huyết dường như nộ long gào thét, phát ra trận trận huyết mang. Hắn Phật huyết tại tự phát khôi phục, căn bản không có cách nào tự chủ khống chế. Toàn thân trên dưới Phật lực cũng bắt đầu khuấy động. Có đồ vật để ta Phật huyết lên phản ứng. Là cái gì? Trần Minh ngẩng đầu, trong hai con ngươi một vệt thần quang hiện lên, lại như sáng tỏ sao trời, sau đó biến thành kim sắc. Hắn đem thể nội Phật lực vận chuyển tới hai con ngươi, ngắn ngủi để hai con ngươi có được đặc biệt tầm mắt, có thể nhìn thấy bình thường lúc không cách nào nhìn thấy cảnh tượng. Sau đó, Trần Minh trông thấy một màn kinh người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,